Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2818, cuồng sa địa ngục. Đi chết, vô địch, ác ma Felipe giận quát một tiếng, nó cũng mặc kệ tiểu tử này là cuồng vọng vẫn là đã tính trước. Tóm lại ngăn trở mình ác ma, toàn diện đều phải chết, hóa thành bột mịn. Huyết mạch thần thông cuồng sa địa ngục, ầm ầm trong khoảnh khắc, lấy vô địch ác ma Felipe thân thể làm trung tâm, một cỗ kinh khủng thế giới lĩnh vực bao trùm phương viên mấy ngàn năm ánh sáng. Tựa hồ lập tức liền tạo thành một tòa cuồng sa địa ngục. Đây là từ đất cát tạo thành đáng sợ sa mạc thế giới. Khắp nơi tràn ngập khô hạn, chết đi, nóng rực khí tức. Bất luận cái gì sinh mệnh tiến vào bên trong, đều sẽ bị rút khô trên người huyết dịch, hóa thành vô số cỗ thây khô, tại cái này cuồng sa địa ngục lĩnh vực bao phủ phía dưới. Sở hữu ác ma đều không thể đào thoát, thậm chí mỗi một hạt hắc sắc đất cát đều sẽ theo gió lớn ào ạt mà lên. Ẩn chứa kinh khủng tử vong chi lực, nếu như là đánh trúng địch nhân, trong nháy mắt liền sẽ để những cái này tử vong chi lực xâm lấn thân thể, ăn mòn toàn thân, chết không toàn thây, mà lại muốn phá vỡ cái này cuồng sa địa ngục cũng cực kỳ khó khăn. Tất cả công kích lực lượng oanh kích trên thế giới này đều sẽ bị thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành tử vong chi lực. Nói cách khác, càng là tấn công cái thế giới này, ngược lại sẽ khiến cho cái này cuồng sa địa ngục càng cường đại. Felipe đại nhân vừa ra tay chính là toàn lực, xem ra cái này ác ma phong đô chết chắc. Đáng tiếc, lúc đầu ta vẫn muốn kiến thức một chút tiểu tử này thực lực, xem ra là không có cơ hội này. Một khi Felipe đại nhân sử xuất toàn lực, như vậy trò chơi liền kết thúc, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa rất nhiều ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó đều là 10 phần thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Từng cái đều là cho rằng Hạ Bình cái này thái cổ ác ma chết chắc, căn bản không có sống sót hy vọng, bởi vì chúng nó cũng không biết gặp bao nhiêu lần vô địch ác ma Felipe sử xuất một chiêu này. Cho dù là vô địch cảnh ác ma muốn tới một chiêu này, đều cần hao phí đại lượng công phu. Cái này liền càng thêm đừng bảo là chỉ là thái cổ ác ma. Đoán chừng vừa đối mặt, cái này ác ma phong đô liền lạnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn lập tức cảm giác được chính mình tựa hồ tiến nhập một cái cát chi địa ngục đồng dạng. Chung quanh đều là vô biên vô tận hắc sắc sa mạc. Cuồng phong gào thét, tản mát ra tĩnh mịch khí tức. Bốn phương tám hướng thổi lất phất tử vong quý phong, hắc sắc đất cát tập sát mà đến, mỗi một hạt đất cát đều là ẩn chứa tử vong chi lực khủng bố viên đạn, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng thánh nhân phòng ngự. Nếu như là phổ thông thánh nhân đợi ở cái địa phương này, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết, trở thành một cỗ thây khô. Động đất, trong nháy mắt Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức cầm lên từ hoàng kim sử lai mỗ biến ảo mà thành hoàng kim trường kiếm. Kích phát ra thứ 5 thần thông động đất, môn thần thông này là tới từ đại địa mẫu thạch năng lượng bản nguyên. Nếu như là đem này môn động đất thần thông, có thể dẫn phát đại địa chấn động, hư không chấn động, không gian phong bạo. Mà khi tiểu kim tấn thăng đến nửa bước thần khí đẳng cấp pháp bảo thời điểm, môn thần thông này quả thực là được đề thăng đến hàng cổ không có cấp độ. Tùy tiện một kiếm liền có thể nhượng hư không nứt ra, lục địa đắm chìm. Đông, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, triệt để kích phát ra môn thần thông này động đất. Trong nháy mắt liền đưa tới toàn bộ cát chi địa ngục không ngừng rung động. Oanh minh rung động, giờ này khắc này, cái này cát chi địa ngục không ngừng chấn động. Mỗi một hạt hắc sắc đất cát đều đi theo lấy chấn động bắt đầu nhảy lên. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không chịu nổi khủng bố như thế chấn động tần suất. răng rắc vài tiếng. Toàn bộ cát chi địa ngục tựa hồ cũng bị chấn động đến vỡ vụn ra. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, càng là sinh ra kinh khủng chấn động âm ba, hướng phía bốn phương tám hướng oanh giết ra ngoài, xuất hiện ngàn tỷ lần chấn động tần suất, hủy diệt hết thảy, ven đường chỗ đến, hết thảy hắc sắc đất cát đều bị chấn động thành bột phấn trạng thái. Thậm chí ngay cả cuồng phong đều bị dễ như trở bàn tay xé rách. Căn bản không chịu nổi dạng này oanh kích. Không có khả năng, chỉ là thái cổ ác ma mà thôi. Thế mà có thể đánh nát ta cuồng xa địa ngục. Nói đùa cái gì? Thấy cảnh này, vô địch ác ma Felipe quả thực là điên rồi. Nó chính là Sa Chi ác ma. Đem cát chi địa ngục ngưng luyện thành công. Khi nó thi triển ra cái này lĩnh vực lực lượng về sau. Quả thực là thuận buồm xuôi gió. Đánh đâu thắng đó. Nếu như là cùng giai ác ma có thể đỡ nổi từ một mình chiêu này. Dạng này nó vẫn có thể hiểu được. Nhưng là trước mắt tiểu tử này vẻn vẹn thái cổ ác ma thôi. Thế mà vẻn vẹn vung một kiếm. Thế mà liền khiến cho chính mình ngưng tụ ra cát chi địa ngục sinh ra vỡ nát trạng thái. Thử hỏi chuyện như vậy làm sao có thể để nó tiếp nhận? Nói đùa sao? Làm sao lại dễ dàng như thế liền tan rã Felipe đại nhân cuồng xa địa ngục? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là vô địch cảnh ác ma sinh tử lĩnh vực đó à? Đây quả thực là tương đương với một cái địa ngục vị diện. Bao phủ xuống, trên cơ bản cũng là nghiền ép. Vô địch cảnh phía dưới ác ma hẳn phải chết. Không thể nào, chẳng lẽ cái này ác ma phong đô là giả heo ăn thịt hổ. Hắn nhưng thật ra là vô địch cảnh ác ma, chỉ là giả trang thái cổ ác ma. Mục đích đúng là vì để cho Felipe đại nhân phớt lờ sao? Không có khả năng, liền xem như dạng này, Felipe đại nhân cũng không có phớt lờ. Y nguyên sử xuất toàn lực. Có thể cho dù là như thế, cái này ác ma phong đều như cũ vỡ vụn cái này cuồng xa địa ngục. Giả đi, khẳng định là ảo giác đi, chỉ là thái cổ ác ma có thể cùng Felipe đại nhân đánh tới loại trình độ này sao? Đông đảo ác ma đều là trừng to mắt, quả thực là không thể tin được, chúng nó ngay từ đầu coi là tiểu tử này chết chắc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ nào nghĩ ra được vừa đối mặt liền tan rã vô địch ác ma Felipe lĩnh vực chi lực. Chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái gì thái cổ ác ma có thể làm được điểm này. Người nào đều vô pháp tưởng tượng chúng nó giờ phút này sâu trong nội tâm chấn kinh cùng khó có thể. Tin, lôi đình vạn quân, nhưng là Hạ Bình cũng mặc kệ cái này vô địch ác ma Felipe cảm thụ. Trên thân chín đại ý thức biển pháp lực đồng thời bạo phát đi ra. Như là chín đại thế giới lực lượng bạo phát đồng dạng mãnh liệt. Tay hắn cầm hoàng kim trường kiếm. Lại là một kiếm chém giết tới. Hoàng kim sử lai mỗ thứ 8 thần thông lôi đình vạn quân. Có thể triệu hồi ra một mảnh lôi hải. Hình thành tuyệt đối lôi đình lĩnh vực. Như là lôi kiếp đem địch nhân oanh sát đến cùng. Lực phá hoại cực mạnh, năng lực này đến từ lôi thần thạch, rầm rầm trong khoảnh khắc, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức triệu hồi ra ước vạn đạo tử sắc lôi đình. Mỗi một đạo đều như là thùng nước lớn nhỏ, ẩn chứa kinh khủng lôi kiếp khí tức, đây cũng không phải là phổ thông lôi đình, chính là cửu thiên kiếp lôi. Đối ác ma các loại phụ diện thuộc tính sinh vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Trong đó uy lực khủng bố vô biên. Hạ xuống đi, hủy diệt này ma. Hạ Bình trên tay hoàng kim trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời ức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi đồng thời hạ xuống. Bao trùm phiến khu vực này. Lốp bốp rung động, tựa hồ tạo thành vô biên lôi hải. Những cái này cửu thiên kiếp lôi tựa hồ hóa thành lôi long. Phảng phất là có ý thức của mình đồng dạng. Tại lôi hải ở trong ngao du. Hướng phía bốn phương tám hướng ác ma đánh giết tới. mà cái này rất giống dương thuộc tính năng lượng tại tự động tìm kiếm âm thuộc tính năng lượng đồng dạng, có loại thiên nhiên hấp dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,